Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 122 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì cuối cùng chị Viễn cũng đã gặp lại được Nguyễn Mộng Ly, và cụ thể thì tiếp theo cái cuộc thi kén rể kén phò mã này có diễn ra hay không thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy like, chia sẻ, tương tác cũng như làm đăng ký kênh và tham gia chương trình hội viên để có thể là đón nghe được nhiều tập truyện hơn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 122 có tựa đề Muốn kéo thiền lôi trên 9 tầng trời. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Nhìn thấy bóng hình của cái người đã khiến cho mình mất ăn mất ngủ. Trong chốc lát, Nguyễn Bổng Ly lại có chút ngây ra. Không có một ai biết được mấy năm qua, Nguyễn Bổng Ly đã sống như thế nào. Nỗi thống khổ khi thần hồn bị xé rách, người thường khó mà có thể tưởng tượng được. Mỗi lần khi mà Nguyễn Bổng Ly đau đớn, thì cái đạo thần ảnh cao ngất kia sẽ xuất hiện ra ở trong tâm trí nàng. Chính là Diệp Viễn đã cho nàng dũng khí để mà sống tiếp. Nàng chuyển động nhẹ nhàng một cái, vòng tay đã ôm chầm lấy eo của Diệp Viễn. Cuối cùng thì ta cũng đã đợi được chàng. Rất bình tĩnh, không có nhiều lời tâm tình, cũng không hề giống với những nữ nhi bình thường khóc lóc kể lể. Người Bộng Lì vẫn luôn là một tiên tử không dính khói bụi trần gian. Chỉ một câu nói ngắn gọn thôi đã bao hàm toàn bộ. Tưởng niệm, cực khổ, bàng hoàng, kiên trì. Đưa tay xua mây, thấy được ánh trăng, đều ở trong một câu nói. Diệp Viễn đến đây, như vậy là quá đủ rồi. Tất cả đều đã không còn quan trọng nữa. Được gia nhân ôm chầm lấy, Diệp Viễn cũng sinh ra cảm giác vô cùng là thỏa mãn. Trong lòng hắn không khỏi thở dài một tiếng, đưa tay ôm lấy người Mộng Ly. Ta đã đến, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Diệp Viễn nhẹ giọng nói. Lúc này, phía sau Diệp Viễn bỗng nhiên truyền đến một vài tiếng ho khan. Nguyệt Mộng Ly cả kinh, bây giờ nàng mới phát hiện ra sau lưng Diệp Viễn chính là phụ thần. Nguyệt Kiếm Thù đứng nhìn Diệp Viễn từ phía sau, ánh mắt có chút bất thiện. Diệp Viễn cũng không thèm để ý đến ánh mắt của hắn ta, tiếp tục ôm Nguyệt Mộng Ly, không hề có ý muốn buông ra. Sắc mặt của Chu Ngạn thì đã xám ngoét, ánh mắt của hắn tràn ngập sự căm hận nhìn về phía Diệp Viễn. Từ nhỏ, hắn đã lớn lên cùng với Nguyệt Mộng Ly, có thể nói là thanh mai trúc mã. Thế nhưng bây giờ, Nguyệt Mộng Ly giống như là viên ngọc minh nguyệt, đã bị Diệp Viễn ôm trong lòng. Nguyệt Mộng Ly chỉ có từng đối xử với hắn như vậy bao giờ. Sự ghen ghét Diệp Viễn trong lòng Chu Ngạn đã không thể nào dùng ngôn ngữ đến để miêu tả. Thế nhưng, hắn vừa nghĩ đến hồn võ thần vương thì trong lòng không khỏi rùng mình. Người chính là Diệp Viễn. Thế nhưng người đã là thiên khải từng chín đỉnh phong. Điều này làm sao có thể? Lúc này, âm thanh kinh ngạc của Chu Thiến Như vang lên, đánh vỡ không khí gượng gạo trong sân. Trước đó nàng còn dự đoán nhiều nhất Diệp Viễn cũng sẽ không đạt đến thiên khải. Thế nhưng thời điểm Diệp Viễn đứng ở trước mặt nàng thì đã là thiên khải cảnh đỉnh phong. Chỉ thiếu một chút nữa là bước vào cảnh giới vô tướng. Tốc độ tu luyện bậc này cũng không khỏi là quá khủng bố. Lâu này, Chu Ngạn cũng đã phát hiện ra cảnh giới của Diệp Viễn, còn người lập tức co rụt lại. Suy đoán của Chu gia về Diệp Viễn là rất có khả năng hắn chính là con riêng của hồn võ thần vương. Lẽ nào cái suy đoán này là thật sao? Hắn biết rằng, thời điểm Diệp Viễn vừa mới phi thăng, chỉ có thực lượng mới bước chân vào thần du cảnh. Lâu này cũng chỉ mới thời gian khoảng 6-7 năm, Diệp Viễn đã xông phá những ba đại cảnh giới. Cái loại tốc độ tu luyện thế này thật sự là quá mức đáng sợ đi. Nhớ lại năm đó, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Diệp Viễn, thì Diệp Viễn vẫn chỉ là một con kiến hồi ở trước mặt hắn. Nhưng chỉ mới trải qua 6-7 năm, Diệp Viễn đã có huynh hướng đuổi kịp mình. Điều này khiến cho Chu Ngạn có một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Một tên thổ dân hạ giới, nếu như không có sự tương trợ của đại năng thần vực, thì làm sao có thể là có tốc độ tu luyện nhanh đến như vậy được? Thiên khai cảnh đỉnh phong thì đã sao chứ? Dựa vào thực lực của người, không có khả năng sẽ thắng được ở trong cuộc thi đấu minh nguyệt. Diệp Viễn, nếu như người là nam tử hán, hãy quyết chiến một trận ở trên cuộc thi đấu minh nguyệt. Chu Ngạn hạ chiến thư với Diệp Viễn ngay ở trước mặt của mọi người. Lúc này, Chu Ngạn giống như là một con gà trống đang động dục. Khởi xướng khiêu chiến với Diệp Viễn là cách mà hắn có thể bảo trì được sự phong độ cuối cùng. Diệp Viễn, ta... Người bỗng ly hơi lộ ra vẻ lúng túng nhìn về phía Diệp Viễn. Cuộc thi đấu minh nguyệt này là nàng dùng đến kéo dài thời gian, không nghĩ tới cuối cùng lại hại đến Diệp Viễn. Diệp Viễn khoát tay, cười nói: Ly nhi, nàng nói không sai, nam nhân của nàng đương nhiên chính là phải là người mạnh nhất. Chu Ngạn, chớ có trách ta không có cho người cội. Muốn khiêu chiến ta thì người phải chiến thắng tất cả mọi người ở tại cuộc thi đấu minh nguyệt, bằng không thì ngay cả cơ hội khiêu chiến ta người cũng không có. Chu Ngạn nghe vậy sững sờ, giễu cợt: Diệp Viễn, người thật sự đúng là quá cuồng vọng. Thiên tài thần vực nhiều vô số, cho dù là người có tốc độ tu luyện thần tốc thì ngay cả xếp hạng trước 100 cũng chưa chắc là có thể lọt vào. Dựa vào cái gì để mà ta khiêu chiến người chứ? Diệp Viễn nhún vai, ngay cả giải thích hắn cũng lười. Ngạn nhì, ta đã bằng lòng với Diệp Viễn. Người thắng trong cuộc thi đấu minh nguyệt sẽ đến tranh đoạt tư cách tiến vào hạo nhật minh nguyệt cảnh cùng với Diệp Viễn. Lúc này, Nguyệt Kiếm Thu lên tiếng. Chu Ngạn nghe vậy sững sờ, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Nguyệt Thúc, người không nói đùa đấy chứ? Diệp Viễn, hắn có tư cách gì mà có thể là nhận được đãi ngộ như vậy? Quyết định này của Nguyệt Kiếm Thù đơn giản là quá mức hoang đường. Diệp Viễn chỉ là một tên võ giả thiên khai cảnh, để choán tỉ thí với người thắng trong cuộc thi đấu minh nguyệt, đây không có phải là chuyện hết sức buồn cười sao? Sắc mặt của Nguyệt Kiếm Thù trầm xuống. Người cứ biết Diệp Viễn có tư cách này là được. Nghe thấy lời này, trong lòng Chu Ngạn không khỏi căng thẳng hẳn lên. Chẳng lẽ là suy đoán kia của hắn quả nhiên là thật? Được rồi, bớt nói nhảm đi, mọi người đều tản ra đi. Bệnh tình của Ly Nhi đã không có thể nào trì hoãn thêm nữa, ta muốn bắt đầu bắt mạch cho nàng. Diệp Viễn thản nhiên nói. Người sao? Người thật sự là muốn chữa bệnh cho Ly Nhi? Theo ta biết, muốn chữa được bệnh cho Ly Nhi thì phải cần luyện chế được ly hồn đan. Ngay cả cường giả đan đế cũng không có thể nào luyện chế được viên đan dược kia. Người cùng lắm thì mới chỉ là thiên khải cảnh, có thể là luyện chế ra được ly hồn đan sao? Chu Ngạn làm ra cái vẻ mặt khinh bỉ. Diệp Viễn nhìn hắn, cười như không cười. Đan phương này chính là ta cho Ly Nhi, cũng chỉ có ta mới có thể luyện chế. Còn cảnh giới, người nói không sai, hiện tại ta thật sự là không luyện chế được ly hồn đan. Chu Ngạn nghe vậy cười lạnh. Đó, xem đi, ta biết mà. Cho dù là đan phương có là của người, nếu như không có thần lực đan tôn đỉnh phong thì cũng không cần phải nghĩ đến. Đan tôn sao? Được rồi, đối với ta thì việc đó quá dễ dàng. Chu Ngạn đang muốn cười nhạt, bỗng nhiên sau mặt đại biến, một cỗ năng lượng kinh khủng lan tràn. Vùng trời này đột nhiên ảm đạm. Trên bầu trời, hai loại kiếp vân rất nhanh ngừng kết mà thành song sắc thiên kiếp. Diệp Viễn nói một lời không hợp liền đột phá. Diệp Viễn, người điên sao? Dạng đổ kiếp thế này sẽ khiến cho người già chúng ta trở thành một vùng phế tích. Nguyệt Kiếm Thu trầm giọng. Thiên kiếp của Diệp Viễn có uy lực vô cùng lớn, Nguyệt Kiếm Thu nhìn thấy trong lòng cũng là vô cùng rung động. Nhưng mà người thường đổ kiếp bình thường để sẽ làm những sự chuẩn bị, đồng thời sẽ đi tìm một nơi hoang vắng trống trải đến độ kiếp. Thế nhưng Diệp Viễn lại độ kiếp ngay ở trước mặt tất cả mọi người. Diệp Viễn khẽ cười. Luyện chế ly hồn đan cần đến lực lượng của lôi điện. Cái uy lực của thiên kiếp này chính là thích hợp nhất. Các người bình tĩnh chờ nóng, ta đi một chút liền sẽ trở lại. Dứt lời, Diệp Viễn thả người nhảy tới, bay thẳng lên 9 tầng trời. Diệp Viễn muốn nghênh chiến thiên kiếp ở giữa không trung. Song sát thiên kiếp khủng bố phi nhanh mà xuống, lao thẳng đến người Diệp Viễn. Diệp Viễn hét lớn một tiếng ngạnh kháng với một kích này. Thân thể của hắn đã là cấp 8 trung kỳ, căn bản là không có sợ cái lực lượng thiên kiếp này. Còn hồn kiếp thì Diệp Viễn càng không cần phải lo. Có trấn hồn châu tại đây, hắn không có gì để mà phải lo. Từng tia thiên kiếp phi nhanh mà xuống, giống như là sự cuồng nộ của ông trời. Nhưng mà Diệp Viễn đứng ở bên trong lại giống như là nhàn nhã dạo chơi. Cho đến đạo thiên kiếp đáng sợ cuối cùng rơi xuống, khiến cho tất cả mọi người đều trợn mắt. Diệp Viễn về mặt lại dùng tay không đến bắt lấy lôi điện thiên kiếp. Nguyên lực của Diệp Viễn đang chảy như điền, mà thiểm điện trong tay của hắn lại cuồng bạo, muốn giết Diệp Viễn cho thông khoái. Chỉ là Diệp Viễn cũng không thèm quan tâm đến lực cuồng bạo của lôi điện. Tay trái hắn lấy ra một cái bình nhỏ màu xanh, thúc giục nguyên lực, trực tiếp nhét lôi điện vào bên trong cái bình. Thật mạnh, đây là cái người nào vậy? Thiên kiếp của vô tướng cảnh, thế nhưng tại sao lại có uy năng đáng sợ đến như vậy? Này, người có nhìn thấy gì không? Vừa rồi, hắn dùng tay không để mà phong ấn lôi điện. Thiên kiếp này giống như là giỡn chơi đối với hắn ta thôi. Hắn đang độ song sắc thiên kiếp, lôi kiếp cùng với cả hồn kiếp là cùng độ một lúc, vô cùng là nguy hiểm. Vậy mà, cái tên tiểu tử này thật sự là quá biến thái. Diệp Viễn độ kiếp ở tại Nguyệt Xà, uy lực rất lớn, tất nhiên là sẽ thu hút đến rất nhiều những sự chú ý. Chỉ riêng một màn, hắn dùng tay không kéo thiên lôi đã khiến cho mọi người khiếp sợ không thôi. Trong lúc nhất thời, ở Nguyệt Xà đã có rất nhiều những hậu bối ngưỡng mộ Diệp Viễn. Chu Ngạn thấy một màn này, sao mà trở nên khó coi không gì sánh nổi. Hắn cho rằng mình đột phá đạo huyền, cũng thành tựu đế cảnh, là đã đủ để xem thường Diệp Viễn. Thế nhưng bây giờ xem ra, mọi chuyện không có hề dễ dàng như vậy. Lần đột phá vô tướng cảnh này của Diệp Viễn thật sự là quá dễ dàng. Thực lực cường hãn không gì sánh nổi, ai dám độ kiếp giống như hắn ta. Mặc dù là nét mặt của Nguyệt Kiếm Thủ vẫn bình tĩnh, thế nhưng trong lòng đáy sức rung động. Từ trước đến nay, hắn đều chỉ nghe người khác nói những điều cảm nhận không tốt về Diệp Viễn. Một tên thổ dân không biết đã dùng thủ đoạn gì mê hoặc nữ nhi nhà mình. Nếu như không phải là nể mặt mũi của hồn võ thần vương, thì Nguyệt Xà đã sớm ra tay giết Diệp Viễn. Thế nhưng bây giờ, rốt cuộc thì Nguyệt Kiếm Thủ cũng đã biết Diệp Viễn dám lớn lỗi như vậy cũng không có phải là cây vào uy danh của Trùng Tử Trần. Chính bản thân hắn cũng là có thực lực cường hãn không gì sánh nổi. Độ kiếp xong, Diệp Viễn chậm rãi hạ xuống, khi thế ở trên người đã là kéo lên một mạng lớn. Thời điểm trở lại trước mặt mọi người đã khiến cho người ta có một loại cảm giác không chân thật. Vô tướng cảnh, vô pháp, vô tướng. Cả người hắn có một loại cảm giác giống như là dung nhập thiên địa. Đây là biểu hiện của việc lĩnh ngộ thiên đạo rất cao. Nhưng mà tình huống của Diệp Viễn hiển nhiên đã cường hãn hơn so với võ giả bình thường mới vừa bước vào vô tướng cảnh nhiều. Điều này nói rõ một điều rằng Diệp Viễn lĩnh ngộ thiên đạo hơn xa những võ giả vô tướng từng một bình thường. Hiện tại, ta đã có thể luyện chế liều đan. Đối mặt với mọi người, Diệp Viễn từ tốn nói. Chu Ngạn biến sắc, chợt cười lạnh. Nếu như mà vô tướng cảnh sơ kỳ có thể là luyện chế được ly hồn đan, vậy thì những cường giả đan đế kia chẳng phải là sẽ trở thành trò cười sao? Ly hồn đan rất khó luyện chế. Trong khoảng thời gian 7-8 năm này, đã có không biết bao nhiêu người xác minh điều này. Rõ ràng chỉ là đan dược cấp 8, nhưng rất nhiều đan đế đều không thể nào luyện chế. Ngay cả người cường đại như là Quyền Tình Tử cũng là bó tay chịu trận với đan dược cấp 8 nhỏ nhỏ này. Hơn nữa, đan phương mà Diệp Viễn đưa cho Nguyệt Mộng Ly còn đánh dấu vô cùng cặn kẽ. Những nơi cần phải chú ý khi mà luyện chế ly hồn đan, hắn cũng là đều ghi rõ từng chút một. Thế nhưng mà vẫn như cũ, không có một ai có thể luyện chế ra. Diệp Viễn vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nói. Ở trước mặt ta, thì bọn họ xác thực chính là trò cười. khá khen cho một cái tên thanh niên kiêu ngạo, đơn giản là không biết trời cao đất rộng. Cái đan phương ly hồn đan này xuất phát từ tay người, thế nhưng ngay cả cường giả đan đế cũng đều không có thể nào luyện chế. Nếu như một tên vô tướng cảnh sơ kỳ nho nhỏ giống như người có thể luyện chế ra, sợ rằng đó là bởi vì đan phương người trò có vấn đề thôi. Chu Thiến Như bỗng nhiên lên tiếng cười lạnh. Lời vừa nói, tất cả mọi người đều biến sắc. Suy đoán này của Chu Thiến Như hợp tình hợp lý, là cho bọn hắn cũng không nhịn được mà sinh ra lòng ngờ vực với Diệp Viễn. Không có lý nào đan dược mà ngay cả đan đế đỉnh phòng cũng không thể nào luyện chế, vậy mà một tên tiểu tử đan tôn sơ kỳ làm sao có thể luyện chế. Loại tình huống này căn bản là không có hợp theo lẽ thường. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Chu Thiến Như càng đắc ý. Nàng nhìn Diệp Viễn cười lạnh. Người dùng một cái đan phương giả dối để mà lừa dối Lì Nhi nhiều năm đến như vậy, tầm cờ thủ đoạn thật là độc ác. Hoặc là bệnh tình của Lì Nhi vốn là sẽ không có nặng như vậy, người đã thi triển một loại thủ đoạn nào đó mà khiến cho bệnh tình của nàng càng ngày càng nặng, sau đó sẽ thừa dịp ra tay để cho Lì Nhi khăng khăng một mực đi theo người sao? Sắc mặt của người nhà họ Nguyệt càng ngày càng trở nên khó coi. Riêng Chu Ngạn, ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn càng thêm tràn ngập sát ý. Bố trí âm mưu 10 năm để mà lừa gạt trái tim Lì Nhi, Diệp Viễn này thật là đáng chết. Diệp Viễn, tầm cầu của người thật đúng là thâm hiểm. Mấy người bọn ta đều bị người lừa đến chẳng hay biết gì. Lì Nhi, người đừng có để bị cái tên ghê tởm này tới lừa gạt. Chu Ngạn cắn răng nghiến lợi nói. Diệp Viễn nhìn hắn giống như là nhìn một tên ngốc, thản nhiên nói. 5 ngày sau, ta sẽ công khai luyện chế ly hồn đan. Tất cả những luyện dược sư đã luyện chế qua ly hồn đan, các người cũng đều có thể mời bọn họ đến xem lễ. Đan phương ta cho có vấn đề hay không thì đến khi đó các người tự nhìn sẽ thấy ngay. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Mỗi một luyện dược sư đều rất coi trọng những thứ của riêng mình. Đối với đan phương hay thủ pháp luyện chế đều như vậy. Việc công khai luyện chế ly hồn đan này sẽ khiến cho quá trình luyện chế của Diệp Viễn bày ra trước mặt người đời và nhận lấy những sự soi mói. Những người đã luyện chế qua ly hồn đan cũng đều là những cường giả đan đế, bọn họ không thể nào luyện chế được ly hồn đan. Thế nhưng nếu như đan phương quả thật có vấn đề thì chắc chắn là họ có thể nhìn ra. E rằng Diệp Viễn có thủ đoạn nào đó lừa gạt một hai người. Thế nhưng nhiều đan đế tới xem lễ thì cho dù hắn có bản lĩnh ngất trời cũng là lừa dối không nổi. Nếu như không phải là vì Diệp Phiến có lòng tin tuyệt đối với thuật luyện dược của mình thì chắc chắn là hắn sẽ không có dám làm như vậy. Còn nữa, sức tưởng tượng của vị đại nương này tương đối là giàu có. Thế nhưng người muốn dùng cái loại phương pháp này tới đi dán ta cùng với Lì Nhi thì chỉ có thể nói một câu thôi, chính là ngu không tưởng. Diệp Viễn khinh miệt nói. Sao mặt Chu Thiến Như biến đổi, lập tức há miệng muốn phản bác thì lại nghe thấy Lì Nhi ung dung nói. Thầm thầm, Lì Nhi tin tưởng Diệp Viễn. Nếu như trên đời này còn có người thì có thể cứu ta, thì người này ngoại trừ là Diệp Viễn ra sẽ không còn là ai khác. Chàng sẽ không có lừa dối ta đâu. Còn nữa, mặc kệ ai là người thắng trong cuộc thi đấu Minh Nguyệt, cuối cùng thì người thu được thắng lợi nhất định vẫn là Diệp Viễn. Lời nói của Nguyệt Mộng Ly giống như là một cái roi da hung hăng quất vào tâm khảm Chu Ngạn. Phần tín nhiệm này hắn chưa có bao giờ chiếm được. Nhưng Nguyệt Mộng Ly quen biết với Diệp Viễn chưa có đến 10 năm, trong đó còn có khoảng thời gian 6-7 năm xa cách. Đang dựa vào cái gì mà đến tin tưởng Diệp Viễn đến như vậy? Lì Nhi, vì sao? Tiểu tử này, rốt cuộc là có chỗ nào tốt đẹp chứ? Toàn thân Chu Ngạn run rẩy. Lì Nhi nhìn Chu Ngạn, bình tĩnh nói. Chu Ngạn, ngươi sẽ không có bao giờ hiểu được trái tim ta, cho nên hãy từ bỏ đi. Xác thực, không ai có thể hiểu được trái tim của Nguyệt Mộng Ly. Rất nhiều năm trước, trong một khắc nàng nhìn thấy Cơ Thành Vân kia, thì đã một lòng buộc chặt lên người hắn, không có người nào có thể chen vào được. Thế nhưng khi Cơ Thành Vân chết đi, đã khiến cho lòng của nàng giống như trò nguội. Không nghĩ tới, khi nàng đến hạ giới dài sầu, thì giống như là gặp kỳ tích, nàng đã gặp gỡ Diệp Viễn. Mà thiếu niên này lại dần dần trùng khớp với người kia đến lạ, làm cho trái tim đã chết của nàng dần sống lại. Nguyệt Mộng Ly cảm thấy không có gì tốt đẹp hơn so với điều này nữa. Nhưng mà điều làm cho Nguyệt Mộng Ly chân chính vui mừng không thôi vẫn là câu nói vừa nãy của Diệp Viễn. Nam nhân của nàng đương nhiên chính là người mạnh nhất. Lẽ nào cuối cùng thì mình cũng đã nhận được sự tán thành của hắn rồi sao? Bầu trời sáng lạn, một vành trăng sáng tỏ soi sáng nối tiếp nhau khắp góc phòng. Ánh trăng ở Minh Nguyệt Thành này khác với những nơi khác. Từ nơi này nhìn lên, ánh trăng vĩnh viễn một hình tròn, không bao giờ khuyết. Vì vậy nơi đây mới được gọi là Minh Nguyệt Thành. Diệp Viễn lúc này đứng chắp tay, ngước đầu lên nhìn ánh trăng, cảm thán nói. 300 năm một cái luân hồi, hai thành Hạo Nhật Minh Nguyệt. Rốt cuộc lại muốn Nhật Nguyệt Đồng Huy, Nhật Nguyệt Thiên Đồng. Đã 10 vạn năm chưa từng xuất hiện rồi. Không biết lần này, hai người các người có người nào thành công không? Thế nhưng, ta lại cảm thấy Lì Nhi, nàng có hy vọng rất lớn. Lì Nhi hơi ngả nửa thân người ra sau. Nghe thấy lời này của Diệp Phiến, đôi mắt đẹp chớp động, một lúc sau đó mở miệng. Chàng dường như là rất am hiểu về hai thành Hạo Nhật, Minh Nguyệt. Diệp Viễn xoay người lại, nhìn Nguyệt Mộng Ly, khẽ cười. Nàng không cần phải nói bóng nói gió để mà tìm kiếm đáp án. Ta có thể nói cho nàng biết, suy đoán của nàng không hề sai. Toàn thân Nguyệt Mộng Ly chấn động lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc không thể nào tin. Cũng không phải là vì kết quả ngoài dự đoán, mà là vì sự thẳng thắn của Diệp Viễn khiến cho nàng có chút trở tay không kịp. Thời điểm khi mà ở tại vùng biên giới, Nguyệt Mộng Ly đã từng muốn tìm ra đáp án, thế nhưng căn bản là Diệp Viễn không cho nàng cội. Sau khi trở lại Minh Nguyệt Thành, nàng lại dần dần nghĩ thông suốt. Nguyệt Mộng Ly có thể là tin chắc rằng chính mình thật sự đã thích Diệp Viễn. Nhưng hôm nay, thời điểm Diệp Viễn hời hợt nói cho nàng biết đáp án như thế này, nàng lại có chút thất kinh. Đúng, chính là thất kinh. Người thanh niên trước mặt này thật sự lại là cái vị đại nhân kia. Nếu như Diệp Viễn chính là Diệp Viễn thì Nguyệt Mộng Ly sẽ dốc hết tất cả để mà thương hắn. Thế nhưng mà Diệp Viễn lại không phải là Diệp Viễn, vậy thì nàng không biết phải dùng thái độ như thế nào để đối mặt với hắn. Tâm thái trước sau hoàn toàn là bất đồng. Vị đại nhân kia chính là nhân vật đỉnh phong cao cao tại thượng ở tại thần vực, là tồn tại mà nàng phải ngước mắt nhìn. Mà Diệp Viễn chỉ là một tên thổ dân hạ giới nhỏ nhỏ. Nhưng mà hai người kia lại trùng hợp một cách thần kỳ. Đại nhân, tại sao lại muốn nói cho ta biết điều này? Nguyệt Mộng Ly vốn bình tĩnh như mây trôi nước chảy, vậy mà lần này rốt cuộc cũng đã không bình tĩnh được nữa. Diệp Viễn mỉm cười. Không phải là nàng vẫn luôn muốn biết sao? Nàng đã muốn biết thì ta sẽ nói cho nàng biết. Nguyệt Mộng Ly sững sờ, không nghĩ rằng lý do lại đơn giản đến không ngờ. Hơn cả sự kinh ngạc chính là trong lòng Nguyệt Mộng Ly lại chảy qua một tia ngọt ngào. Cái chuyện này cực kỳ là hệ trọng, thậm chí có khả năng là sẽ ảnh hưởng đến bố cục về sau của thần vực. Đối với Diệp Viễn, đây chính là một bí mật động trời, một khi bại lộ thậm chí sẽ đưa tới họa sát thần. Thế nhưng hắn vẫn tự động nói ra với nàng. Nhưng mà trước đây... Diệp Viễn thở dài một tiếng. Trước đây, ta vẫn chưa có hiểu rõ lòng mình. Bây giờ, ta đã động lòng rồi. Nguyệt Mộng Ly run lên, có chút hoài nghi với lời nói của mình mới vừa rồi nghe. Trong mắt có một nỗi chấn động không tên. Một cánh tay cường tráng nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, nói. Ly Nhi, nàng biết bản thân ta có một mối thù sâu đậm, cho nên có một số việc ta không muốn nghĩ đến, cũng không dám nghĩ đến. Thế nhưng một giây kia, khi mà nàng ôm ta đã phát hiện ra ta không có thể nào lừa gạt chính mình được nữa. Nguyệt Mộng Ly không nói gì, nhưng mà Diệp Viễn có cảm giác được một cách rõ ràng, nàng đang run rẩy trong lồng ngực mình. Đại nhân, ta thật là hạnh phúc. Một lúc lâu sau, trong vòng tay truyền ra mấy chữ, đúng là có chút nghẹn ngào. Giờ ánh trăng sáng, hai người ôm nhau không nói gì. cô không biết qua bao lâu, nghe Mộng Ly ở trong lòng Diệp Phi Yến nhẹ giọng nói, đại nhân. Gọi Diệp Phi Yến đi, chuyện cũ tựa mây khói, đời này cái tên Diệp Phi Yến nhất định là sẽ khiến cho thần vực rung động. Diệp Phi Yến thản nhiên nói. Nguyệt Mộng Ly khẽ gật đầu, sửa lời. Diệp Phi Yến, Linh Tuyết Thần Vương nàng. Diệp Phi Yến im lặng, cuối cùng thở dài. Ta cùng với Linh Tuyết có lẽ là có duyên không phận đi, so với nàng ấy thì ta để ý đến nàng hơn. Diệp Viễn cảm thấy người Mộng Ly ở trong lòng đang ôm mình càng chặt hơn. Lại là một lần trầm mặc. Lần này Diệp Viễn mở miệng trước. Lê Nhi, chuyện của ta nàng nên biết. Nói thật thì ta cũng không biết rốt cuộc là chính mình sẽ phải đối mặt với dạng tồn tại thế nào nữa. Thế nhưng mà ta nghĩ sợ rằng Cơ Thường Lan không có phải là cái người đáng sợ nhất đâu. E rằng... Diệp Viễn còn chưa nói xong thì một ngón tay ngọc đã đặt lên trên môi hắn, ngăn không cho hắn nói tiếp. Người Mộng Ly chậm rãi đứng lên, bốn mắt nhìn Diệp Viễn. Bốn mắt nhìn nhau với Diệp Viễn, thẳng thắn nói. Diệp Viễn, chàng không biết bây giờ ta hạnh phúc bao nhiêu. Trước đây ta nhìn thấy phong thái của đại nhân, cũng đã có ấn tượng với đại nhân. Lúc đó ta đã phát thệ, cuộc đời này sẽ không có cả cho ai ngoài đại nhân. Thời điểm nghe thấy tin dữ truyền đến, Ly Nhi có cảm giác giống như là thiên địa đổ nát. Cũng từ thời điểm đó, thân thể tiên thiên chiến hồn bắt đầu thức tỉnh, thỉnh thoảng khiến cho ta phải chịu nỗi thống khổ, thần hồn bị xé nát. Về sau, ta mang theo Nghiền Nhi đi đến vô biên giới dài sâu, nằm mơ cũng không nghĩ đến này có thể là gặp gỡ chàng. Ta nghĩ đây chính là duyên phận mà mọi người nói tới. Cho nên bất luận là con đường phía trước gian nan thế nào, Ly Nhi cũng thể nguyện đi cùng chàng. Ánh mắt của Nguyệt Mộng Ly kiên định không gì sánh nổi. Nàng cần phải dùng hành động đấy để mà bảo vệ cái duyên phận đến một cách không dễ kìa. Ly Nhi, cảm ơn nàng. Diệp Viễn động tâm nói. Ly Nhi có tính cách ngoài mềm trong cứng. Chuyện mà nàng đã quyết thì tám con ngựa cũng không thể nào kéo lại được. Ngoài ra, nàng lại là người chủ đáo, bất cứ lúc nào cũng đều có thể đứng ở lập trường của Diệp Viễn để mà suy nghĩ vấn đề. E rằng chính những thứ này đã đả động đến Diệp Viễn. Năm ngày sau, sàn đấu diễn võ của Nguyệt Xà đã chật ních những người. Lúc này, sân diễn võ đã biến thành một cái phòng luyện đan thật lớn. Nguyệt Xà cũng là một thế gia đan dược, có rất nhiều những luyện dược sư xuất thân từ Nguyệt Xà, cho nên cường giả đan đế của Nguyệt Xà cũng là không ít. Lúc này, phía bên trên sân diễn võ có hơn 20-30 vị cường giả đan đế. Lì hồn đàn chính là xuất phát từ tay của cái tên thanh niên này sao? Xem ra hắn cũng chỉ là vừa mới bước vào cảnh giới đan tồn thôi. Gia chủ nói đan phương của lì hồn đàn này có khả năng là bị khuyết thiếu không đầy đủ, hoặc là đã bị động tay chân, nhưng lão phù đã luyện chế nhiều lần rồi cũng đâu có phát hiện ra có vấn đề gì không ổn. Ta cũng như vậy, nếu như người thanh niên này có thể dùng thủ pháp nào đó để mà giấu giếm được những lão gia hỏa như chúng ta, vậy thì tạo nghệ đàn đạo của hắn cũng là rất đáng sợ đi. Lúc này, Diệp Viễn đang bị vây quanh ở giữa sân, một đám cường giả đàn đế đang bình phẩm hắn từ đầu đến chân. Những người này đều đã luyện chế qua ly hồn đàn, nhưng không ai phát hiện ra ly hồn đàn có vấn đề gì. Thế nhưng lời nói của Chu Thiến Như vẫn làm cho những người này dấy lên nghi ngờ. Dù sao, chỉ có một viên đan dược cấp 8 thôi mà nhiều đan đế cũng không có thể nào luyện chế ra được. Cái điều này quả thật là quá quỷ dị. Đúng lúc này, một cỗ khí tức cường đại từ trên trời giáng xuống. Mọi người ngước mắt lên nhìn, thấy là Bát Cực Chiến Xà từ trên bầu trời hạ xuống. Là Quyền Tinh Tử đại nhân. Gia chủ lại mời Quyền Tinh Tử đại nhân đến xem lễ. Mọi người kinh ngạc nói. Đàn đế đỉnh phong, phần hội trưởng của công hội luyện dược sư, Quyền Tinh Tử có địa vị cực kỳ cao tại thần vực. Hôm nay chỉ là một viên đan dược cấp 8 nhỏ nhỏ mà hắn lại tự mình đến Nguyệt Gia xem lễ. Cái điều này cũng là quá quỷ dị. Chỉ là bọn họ không biết Quyền Đình Tử cũng đã từng thử luyện chế Ly Hồn Đan, thế nhưng kết quả cũng là thất bại. Hắn vô cùng tò mò dạng đan dược cấp 8 thế nào, mà thậm chí ngay cả hắn cũng đã không thể nào luyện chế. Ở bên trên Bắc Cực chiến xa hiện ra một khuôn mặt của một lão đầu gầy nhòm. Lão đầu có một bộ dáng tiên phong đạo cốt, nhìn qua rất có phong thái đại sư. Lão đầu này có tiếng tam rất lừng lẫy tại thần vực. Phía sau lão đầu còn có một người trẻ tuổi, nhìn qua thanh niên này tuổi tác cũng không lớn, thế nhưng cảnh giới cũng không hề thấp. Hắn đã đạt đến vô tướng cảnh đỉnh phong. Từ huy trường của người trẻ tuổi này có thể đoán, tuy hắn còn nhỏ tuổi, thế nhưng không ngờ cũng đã là đan tôn đỉnh phong. Chiến xa hạ xuống, người thanh niên này nhìn về phía Diệp Viễn với ánh mắt tràn ngập sự khinh miệt cùng với địch ý nồng đậm. Quyền Tình Tự đại nhân, Lương Nguyên hiện chất, xin mời qua bên này. Thái độ của Nguyệt Kiếm Thủ vô cùng khách khí. Quyền Tình Tự gật đầu mở miệng. Nguyệt gia chủ, chờ một chút, ta cảm thấy vô cùng là hứng thú với tiểu bằng hữu Diệp Viễn này, có thể là để cho lão hủ bắt chuyện với hắn một vài câu không? Nguyệt Kiếm Thủ cười. Cái này đương nhiên là có thể rồi, xin đại nhân cứ tự nhiên. Lúc này Diệp Viễn đang nhắm mắt dưỡng thần, Quyền Tình Tự chậm rãi đi đến trước mặt, mở miệng nói. Diệp Viễn tiểu bằng hữu, lão hủ chính là Quyền Tình Tử, là phân hội trưởng của công hội luyện dược sư. Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra, bình tĩnh nói. Ta đã biết. Quyền Tình Tử sững sờ, không ngờ Diệp Viễn lại có thái độ như vậy. Dựa vào địa vị của hắn, thì cho dù là cường giả đan đế, khi mà nhìn thấy hắn, cũng là phải cúi đầu thi lễ. Thế nhưng cái tên tiểu tử trước mắt này, lại dùng ba chữ để mà đáp lại mình. Này này, tiểu tử, thái độ này của người là sao vậy? Nhìn thấy sự tồn của ta còn không có lên tiếng chào hỏi. Lương Nguyên không cam tâm, lập tức lên tiếng trách mắng. Nhưng mà Diệp Viễn lại không để ý đến, thản nhiên nói. Đi xem lễ thì sang bên kia ngồi đi, không có việc gì khác đừng ngồi quấy rầy ta nhập định. Tại thần vực, Dược Vườn Điện và công hội luyện dược sư chính là tử địch. Trước khi cha con Cờ Thị vẫn lạc thì hai nhà không biết là đã đối địch bao nhiêu lần, bao nhiêu năm. Mặc dù là công hội luyện dược sư có thể lớn, nhưng cha con nhà họ Cờ thì lại có thực lực đan đạo quá mức nghịch thiên. Tính toán ra thì lực lượng của hai bên đều là cân bằng. Công hội luyện dược sư bá đạo không gì sánh nổi, bọn họ muốn khống chế tất cả những luyện dược sư trong thiên hạ. Mà sự tồn tại của Dược Vương Điện chính là uy hiếp lớn nhất đối với quyền uy của bọn họ. Cho nên năm đó, công hội luyện dược sư chèn ép Dược Vương Điện không ít. Cái tên Quyền Tình Tử này tất nhiên là cũng có tham dự bên trong. Nhìn thấy người của công hội luyện dược sư mà Diệp Viễn có thể ra vẻ thân thiện thì mới là lạ. Lương Nguyên nhìn thấy thái độ ngạo mạn này của Diệp Viễn thì không khỏi phẫn nộ, đang định của trách Diệp Viễn một trận ra trò thì lại bị Quyền Tình Tử ngăn lại. Xem ra tiểu bằng hữu người là có chút hiểu lầm gì đó với lão hủ, nhưng mà có vài lời lão hủ vẫn là muốn hỏi một chút. Quyền Tình Tử nói. Diệp Viễn thản nhiên đáp. Hỏi đi. Xin hỏi tiểu bằng hữu, cái đàn phương Ly Hồn Đan này là từ đâu mà có? Là tiểu bằng hữu người, tiểu bằng hữu người thật sự là có lòng tin luyện chế ra sao? Quyền Tình Tử mở miệng hỏi. Cái câu hỏi này của người thật đúng là nực cười. Nếu như ta luyện chế không được, lẽ nào cô ấy gọi nhiều người đến đây như vậy để tự mình làm xấu hổ sao? Còn về lai lịch của cái đan phương này thì xin miễn, ta không có thể nào trả lời. Diệp Viễn mỉm cười nói. Quyền Tịch Tử nghe vậy thì không khỏi cứng người lại, gật đầu, sau đó thì bước về phía vị trí ngồi bên trên. Rõ ràng cái tên Diệp Viễn này rất có địch ý với mình, chỉ là hắn không hiểu hắn và Diệp Viễn chưa từng gặp mặt bao giờ thì làm sao lại như vậy. Một đám đàn đế đều là hai mặt nhìn nhau. Cái tên Diệp Viễn này thật sự là không có coi ai ra gì sao? Thân phận của Quyền Tình Tử cao bực nào, vậy mà hắn lại dám nói như vậy? Chẳng lẽ hắn không có sợ bị công hội luyện dược sư đuổi đánh khắp nơi sao? Phải biết rằng sau khi mà Dược Vương Điện thay đổi thì công hội luyện dược sư mới chính là kẻ thống trị giới luyện dược. Một khi công hội luyện dược sư tiến hành đuổi giết một gã luyện dược sư ra khỏi công hội, vậy thì cái người này sẽ rất bi thảm. Cũng may là Quyền Tinh Tử đại nhân có tính khí tốt, mới không chấp nhặt với Diệp Viễn. Sau nửa canh giờ, Diệp Viễn hít sâu một hơi, chậm rãi đứng người lên. Bỗng nhiên mọi người cảm thấy có cảm giác hoa mắt. Diệp Viễn giống như thay đổi thành một người khác. Trên người hắn có phong phạm của một đại sư, ngay cả đan đế cũng là không có thể nào sánh bằng. Một cái lư hương cũ kỹ xuất hiện ở trong tay Diệp Viễn. Nhìn thấy cái lư hương này, mọi người không có khỏi kinh ngạc. Bọn họ cho rằng Diệp Viễn sẽ xuất ra dạng dược đình gì đó vô cùng lợi hại, không nghĩ tới lại là một cái lư hương cũ nát. Cái thứ đồ trời này cũng có thể là dùng đến luyện đan sao? Cái tên tiểu tử này quả nhiên là biết cách lừa bịp mọi người. Một cái lư hương vứt đi như vậy mà cũng có thể là dùng tới luyện đan, thật sự chính là một trò cười lớn nhất thiên hạ. Lương Nguyên cười to. Quanh thân nơi Diệp Viễn luyện đan đã được bố trí trận pháp cách âm, cho nên không có cách nào có thể nghe được lời trầm trọc này của Lương Nguyên. Tay trái của hắn nâng lư hương ở trong lòng bàn tay, tay phải thì cắn đứt một ngón tay. Một giọt máu tươi được nhỏ vào phía bên trên lư hương. Trong nháy mắt, một cỗ uy thế đáng sợ tản mát ra. Nụ cười trên mặt của Lương Nguyên nhất thời cứng lại. Bỗng nhiên, Quyền Tinh Tử đứng lên, kinh hoàng hô lên. Là Long Hoàng Đỉnh. Cái này, làm sao có thể? Long Hoàng Đỉnh, vì sao lại có thể ở trên tay hắn? Nhìn thấy sư tôn của mình thất thố như vậy, Lương Nguyên có ngu đi nữa không biết cái lư hương cũ nát trong tay Diệp Viễn kia có lai lịch không tầm thường. Sư tôn, Long Hoàng Đỉnh, nó là cái gì vậy? Không riêng Lương Nguyên, ngay cả những đàn đế kia cũng không biết lai lịch của Long Hoàng Đỉnh. Quyền Tinh Tử hít sâu một hơi, khéo léo che giấu vẻ nóng rực trong mắt mình, mở miệng nói. Ở thời kỳ thượng cổ, Long tộc đã từng xuất hiện một tên cường giả đàn thần vô cùng lợi hại. Trước khi đạt được thành tựu thần đạo, hắn đã sử dụng Long Hoàng Đỉnh này. Long Hoàng Đỉnh này gần như là đã đi theo hắn nửa cuộc đời. Bình thường, Long Hoàng Đỉnh này nhìn giống như là một cái lư hương nhỏ, nhưng một khi gặp phải Long Huyết sẽ lập tức lột xác trở thành dược đỉnh đỉnh cấp. Tất cả mọi người nghe vậy đều hít vào một hơi khí lạnh. Bọn họ không nghĩ đến cái lư hương nát ở trong tay Diệp Viễn lại có thể có lai lịch lớn như vậy. Dược đỉnh của đàn thần, dù chỉ là dược đỉnh được sử dụng trước khi thành thần, thì uy năng của nó cũng khó mà có thể tưởng tượng. Trên mặt Lương Nguyên lộ ra vẻ hoảng sợ, vừa rồi hắn vẫn còn trào phúng Diệp Viễn, không nghĩ tới chỉ là thoáng một chút thôi đã bị bẽ mặt hoàn toàn. Sư tôn, với rốt cuộc thì cái Long Hoàng Đỉnh này là phẩm cấp gì vậy? Lương Nguyên hỏi. Quyền Tinh Tử yên lặng trong chốc lát, sau đó mở miệng. Nếu như mà bắt buộc phải phân loại, Long Hoàng Đỉnh này tuyệt đối có thể là bước lên hàng ngũ thánh khí siêu phẩm. Nhưng mà uy năng của Long Hoàng Đỉnh thì hẳn là sẽ còn mạnh hơn cả thánh khí siêu phẩm rất nhiều. Một đám đàn đế nghe vậy đều hít vào một hơi lạnh, nhìn về phía cái lư hương nhỏ trong tay Diệp Viễn, ánh mắt nóng lên. Dược đỉnh chính là tất cả đối với một gã luyện dược sư. Đời trước, bội kiếm của Diệp Viễn cũng chỉ là thánh khí cực phẩm, mà vô cực đỉnh lại là thánh khí siêu phẩm cực kỳ là khó kiếm. Bây giờ trên tay Diệp Viễn lại có một cái dược đỉnh thánh khí siêu phẩm, điều này là sao có thể khiến cho bọn họ bình tĩnh cho được? Trong nháy mắt, Long Hoàng Đỉnh đã bành trướng gấp mấy lần, đã không hề khác gì với những dược đỉnh bình thường khác. Mà lúc này, vẻ xanh nát của Long Hoàng Đỉnh đã hoàn toàn biến mất. Quanh thân dược đỉnh có long khí vần quanh, mùi thuốc tràn ngập. Trong dược đỉnh truyền ra trận pháp ba động vô cùng lợi hại. Không thể nào nghi ngờ nữa, Long Hoàng Đỉnh chính là thánh khí siêu phẩm. Trong góc phòng, ánh mắt của Nguyệt Mộng Ly nhìn về phía Diệp Viễn, thần sắc tràn ngập sùng bái cùng với mến mộ. Nam nhân này, cho dù là không có hào quang của đời trước, thì vẫn sáng chói như vậy, tỏa sáng đến mức vô cùng chói mắt. Diệp Viễn lúc này chậm rãi đi đến phía chiếc bàn. Trên bàn có đặt hơn 10 cây linh dược. Chỉ thấy hắn phất ống tay áo lên, hơn 10 cây linh dược kia bị cuộn lại, hất tung lên không trung. Sau đó, đột nhiên Diệp Viễn vỗ đến một trường. Trong không khí phát ra tiếng rung động kịch liệt,